Đồ cầu thức nhân vật sắm vai. Tác giả: Cật Điềm Thiếu Nữ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 74, phần 74. 074, huynh muội hơi hát. Theo lý thuyết Kỷ Lăng Giang tính cảnh giác hẳn là so nàng cường. Nhưng sắc đẹp hại người, Kỷ Lăng Giang đói lâu rồi, trừ bỏ trước mắt tiểu mỹ nhân nào có tâm tư đi quản chuyện khác. Nghe nàng kêu gọi mới ngồi dậy lắng nghe một phen, nhận thấy được xác thật có người tới hắn mới dừng lại động tác, đi. Hắn cởi chính mình trên người tây trang áo khoác khoác ở nàng trên người. Bị người phát hiện sự tiểu, hắn lão bà nếu như bị người nhìn lại kia kêu sự đại. Lại đem nàng lung tung rối loạn lễ phục đoàn thành một đoàn. Ôm nàng sau này hoa viên xa hơn đường nhỏ đi đến. Hai người tránh ở bụi hoa. Hai sườn là mở ra hoa tươi cùng lá xanh. Cao cao mà cành cây liền tính là đứng lên cũng có thể ngăn trở bọn họ hai người thân thể. Ly đèn rất xa, ám đến độ mau thấy không rõ. Cái này địa điểm hẳn là đủ ẩn nấp. Chỉ cần bọn họ động tĩnh tiểu một chút liền tuyệt đối sẽ không bị phát hiện. Xem hắn bộ dáng này là tà tâm bất tử. Lâm Khả ngải chiều nam nhân ngực đánh một quyền. Ngươi còn biết xấu hổ hay không? Kỷ Lăng Giang cùng nàng mặt đối mặt. Hắn kéo ra trên người nàng áo khoác. Mơ hồ còn có thể thấy được nàng kiều mỹ khuôn mặt cùng mê người ngọc thể. Hắn hôn lên nàng no đủ vú không chút nào để ý nói. Không biết xấu hổ, ta chỉ cần ngươi, ta bảo bối lão bà. Tiểu tao hóa, ân, vú ăn ngon thật, ngươi thật là, ân, Lâm Khả ngài cũng không biết nói như thế nào hắn hào, nói xong liền nghe thấy bên kia là thật sự. Ngươi tới, ở yên tĩnh bầu trời đêm phát ra bất luận cái gì một chút thanh âm đều sẽ dẫn người chú ý. Kia đối người cũng không có gì che lấp. Động tĩnh đại đến bọn họ nơi này nghe được rõ ràng. Đi lên liền phát ra hôn môi âm môi răng. Sau đó chính là tất tốt cởi quần áo tiếng động. Kỷ Lăng Giang đoán hẳn là cùng bọn họ giống nhau cũng là khách khứa. Ngại yến hội nhàm chán ra tới đánh giã chiến. Hắn là không thèm để ý. Hôm nay liền tính là tới 10 đôi giã uyên ương hắn cũng muốn ở chỗ này đem Lâm Khả ngài cấp thao. Bằng không nhà hắn tiểu huynh đệ cái thứ nhất không đáp ứng. Nhưng Lâm Khả ngài thực để ý a. Ở nhà người khác tiệc mừng thọ làm loại sự tình này đã thật không tốt. Huống chi hiện tại còn tới người. Nàng vốn là da mặt mỏng. Này muốn nàng như thế nào không cảm thấy thẹn như thế nào có thể tiếp thu. Không được, không được, Lâm Khả ngải lung tung lắc đầu, Kỷ Lăng Giang một tay nhéo nàng vòng eo không được nàng chảy. Một tay kia chui vào nàng chân tâm, đẩy ra cái kia gợi cảm chữ đinh. Đinh, quần từ nàng nị hoạt tiểu huyệt cắm đi vào. Tiểu nộn bước một hơi liền ăn xong hắn hai ngón tay, Lâm Khả ngải không động đậy. Kia chân châu hắn cũng không cởi ra. Chẳng qua đem nó bát tới rồi một bên. Liền như vậy cắm nàng huyệt nhi. Hắn chủ động một chút tiểu chân châu liền sẽ đâm một chút nàng âm đế. Tiểu núm vú cũng ở trong miệng hắn bị hàm chứa đâu. Mềm đến nàng bắp chân run lên. Anh anh hừ hừ nói không nên lời cái gì răn dậy hắn nói. Ân. Ân a nga. Lâm Khả ngài giơ lên đầu bắt lấy nam nhân áo sơ mi nút thắt thấp giọng uyển chuyển rên rỉ, Kỷ Lăng Giang duỗi tay lôi kéo, nàng phát thượng dây thun liền chặt đứt, con bướm kẹp tóc đã sớm bay đi không biết tung tích. Nàng như rong biển tóc dài một thuận mà xuống, hơi cuốn khoác ở nàng duyên dáng lưng thượng. Kỷ Lăng Giang yêu nhất xem hắn thao lộng nàng khi nàng sợi tóc tung bay bộ dáng. Ánh đèn ảm đạm, nhưng ở trong lòng hắn nàng sáng ngời vĩnh hằng. A a ân lão công, ân a nha. Nữ nhân mềm mị lãng đề từ nàng môi đỏ tràn ra, trên tay xảo diệu tuyệt luân mà nhanh chóng đưa đẩy vài cái chọc đến nàng mẫn cảm địa điểm. Không bao lâu Lâm Khả ngải liền ở nam nhân cao siêu kỹ thuật dưới có chút ý loạn tình mê. thuận theo tiếp thu, thậm chí đón ý nói hùa nam nhân cho đi, không tự chủ tìm hắn dưới háng nhô lên côn thịt, sau đó nắm chặt ở trong tay vuốt ve, ngoan bảo nhi ngươi hảo tao a, kêu ta như thế nào cầm giữ được. Nga, Dương Vật bị ngươi xoa hảo sảng, tới lại nhiều tao một chút, tiểu âm hộ nhiều ra chút thủy lão công, đợi lát nữa thao ngươi mới không uổng kính. Kỷ Lăng Giang đè thấp tiếng nói, vật nhỏ này nói không muốn. Nhưng hành vi nơi trốn đều đang câu dẫn Kỷ Lăng Giang, còn chủ động đi nắm hắn đại điều, làm hắn như thế nào sẽ có tự chủ thứ này. Ân, a, này xuyễn thanh là kia đối nam nữ phát ra. Lâm Khả ngài bên tai trừ bỏ Kỷ Lăng Giang dâm ngữ ở ngoài, nàng còn có thể nghe thấy cách đó không xa nam nữ nói không rõ là thưởng thức người khác đông cung vẫn là làm người thưởng thức đông cung. Tóm lại loại này tính kích thích đối với Lâm Khả ngài tới nói là cực độ hưng phấn kích động. Dâm đáng thân thể các loại tiết ra dâm dịch, nàng âm đạo đã vì nam nhân hoàn toàn mở ra, chỉ còn chờ nam nhân côn thịt cắm vào, liền ở nàng sắp xa vào là lúc. Kia đối nam nữ nói ra lời nói lập tức liền đem Lâm Khả ngải lôi trở lại hiện thực bên trong. Ca ca. Ân a, ca ca ngươi xoa đến ta đau quá a. Ân, nhẹ điểm xoa nãi lạp, là thực đà giọng nữ, ở quản nam nhân gọi là ca ca. Lý trí trở về, hai vợ chồng liếc nhau, không hẹn mà cùng nghĩ tới phó gia huynh muội, chẳng lẽ thật là tiểu đồng nhi không ngoan. Đây là ca ca đối với ngươi trừng phạt. Ai chuẩn ngươi cùng nam nhân khiêu vũ? Ca ca muốn cho ngươi biết cái gì là gia pháp. Giọng nam này xem như hoàn toàn chứng thực bọn họ ý tưởng. Thật sự, thật là phó gia huynh muội. Kỷ Lăng Giang đoán đúng rồi. Bọn họ thật sự có quan hệ. Nhưng cái này kêu chuyện gì đâu? Đi vào nhân gia trong nhà chúc thọ, chúc đến hậu hoa viên đánh giã chiến, còn đánh vỡ nhân gia trong nhà nhất bí ẩn sự, chính là đó là gia gia cho ta tìm đối tượng. Ân, ta còn dám cùng ca ca tranh luận. Ân ô, vậy được rồi, đồng nhi biết sai rồi, thỉnh ca ca đem côn thịt lớn lấy ra tới trừng phạt. Ân, trừng phạt đồng nhi, lúc này mới ca ca hảo muội muội, đồng nhi thật ngoan. Lâm Khả ngài hoàn toàn hoảng loạn. Huynh muội loạn luân loại sự tình này đối nàng đánh sâu vào thật sự quá lớn. Nàng túm lão công quần áo, áo sơ mi đều làm nàng vò nát. Nàng sợ hãi nói, chúng ta đi thôi lão công, rời đi nơi này, không thể lại đãi đi xuống. Không thể. Kỷ Lăng Giang thông qua mỏng manh ánh sáng xem nàng động lòng người khuôn mặt. Hắn thần sắc khó hiểu, không biết suy nghĩ cái gì, đột. Kỷ Lăng Giang ấn xuống nàng cái ót, đối với nàng khẽ nhếch cánh môi hôn đi xuống. Tiến quân thần tốc một trận mút hôn, rào khởi nàng trong miệng quỳnh tương ngọc dịch hút mà tẫn, sách ba. Là môi răng giao câu thanh âm, bọn họ lại như thế nào che giấu. Ái muội dâm mi hơi thở cũng đồng dạng tràn ngập ở không khí giữa, nụ hôn này thâm nhập đến lệnh Lâm Khả ngài không thể nào chống đỡ. Nàng dựa vào nam nhân trên người cùng hắn ôm hôn, cái lưỡi phối hợp nước bọt trao đổi, cùng hắn tại đây nở khắp hoa tươi viên trung triền miên lâm ly, thật lâu sau. Cái này cực nóng xúc động hôn mới kết thúc, Kỷ Lăng Giang cúi đầu cùng nàng thái dương đối thái, dương chóp mũi đối chóp mũi, trọng thở gấp nhưng lại cực kỳ nhỏ giọng nói, ta vừa rồi suy nghĩ, nếu ngươi là của ta muội muội, ta sẽ làm thế nào? Ân, nếu ngươi họ Kỷ, chúng ta kết cục là cái gì? Phong đem nàng sợi tóc thổi tới rồi nam nhân trên mặt. Hô hấp cũng cùng sợi tóc giống nhau quấn quanh. Hắn nhắm mắt, mở mắt ra khi hắn mắt lam chung đều là thân ảnh của nàng. Hắn nói, đừng nói ngươi là ta muội muội, liền tính ngươi là của ta nữ nhi, ta cũng sẽ gian ngươi. Vô luận ngươi là ai, họ gì, ngươi chỉ có thể là của ta. Cùng loạn luân không có quan hệ. không phải bởi vì thích cấm kỵ xung đột, không phải chỉ có thân thể mê luyến, mà là bởi vì nàng, chỉ cần là nàng, vô luận nàng là ai, đều không quan trọng, nàng sẽ không biết, nàng đối hắn mà nói có bao nhiêu dụ hoặc, có bao nhiêu chí mạng. Lâm Khả Ngải bị hắn lời này chấn động tới rồi. Ngươi đang nói cái gì a? Hắn đang nói cái gì? Hắn đang nói hắn ái nàng. Kia đối huynh muội dâm thanh tiệm khởi, đã là ở chỗ này khai làm, ăn ngọt, có hay không người lôi điểm là quan hệ huyết thống quan hệ. Ta có một tí xíu lôi, nhưng là lại tưởng viết QAQ loại này play thực mang cảm a, ta cảm thấy. Cái này ngạnh xác thật có nghe trên lầu Đông Cung oán niệm ở bên trong. Tương đương, hết chương.